Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Đêm thứ hai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn xoay nghe BMT1 đã tặng nguyệt phiếu. Ánh Tuyết. Ta thừa nhận mình thứ rất không phải, nhưng là trừ cái này cái, ngươi lại không thể lại suy nghĩ một chút khác sao? Lý Trí ôm Đông Ánh Tuyết, thở dài, muốn trêu đùa lòng nàng cũng phai nhạt. Hai người đứng trong phòng khách, đen đèn, lẫn nhau không thấy rõ đối phương biểu hiện. Đông Ánh Tuyết nghĩ như thế nào? Lý Trí biết, nhưng là Lý Trí nghĩ như thế nào? Đông Ánh Tuyết biết không? Ngươi nói cho ta, suy nghĩ gì? Đông Ánh Tuyết rất bình tĩnh hỏi, dựa vào ở trong ngực đối phương. Quả thật rất thoải mái, nàng cũng thừa nhận trong lòng mình, có chút để ý thích cái này chàng trai trẻ, vui vẻ vui mừng có thể làm cơm ăn không? Không có ai thích tự mình một người cô độc trước, loài người là động vật ở chung, có thể để cho nàng có biện pháp gì, có thể lựa gọn thế nào đây? Không phải Đông Ánh Tuyết không cho Lý Trí cơ hội, đừng nói là cơ hội, liền người cũng cho hắn. Có thể hắn có tranh thủ qua sao? Tại sao gọi là hai người hạnh phúc? Ba người hoặc là năm người? Có thể kêu hai người hạnh phúc sao? Đông Ánh Tuyết cũng không phải cái loại đó máy móc. Trong lòng cổ không thay đổi người phụ nữ. Nàng yêu cầu đối với rất nhiều người mà nói. Cao sao? Chỉ là muốn để cho Lý Trí đơn thuần một lòng một ý đối với mình. Ta thích ngươi. Lý Trí nhẹ giọng nói. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái. Ta biết. Lý Trí ôm nàng, ngồi đến bên cạnh trên ghế salon, để cho nàng ngồi ở trên bắp đùi của mình, cười khổ hỏi, vậy ngươi thích ta sao? Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, ừ, có chút thích, vậy không liền kết liễu sao? Ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, chúng ta tại sao không thể chung một chỗ đâu? Lý Trí cười nói, Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, ngươi không cần cắt chuyển khái niệm, chúng ta bây giờ không phải bởi vì có thích hay không, có thể hay không chung một chỗ, là bởi vì ngươi người này quá mê gái, phụ nữ quá nhiều, ta yêu cầu quá đáng sao, ta bỏ mặc ngươi trước kia có đa hoa tâm, chỉ cần ngươi sau này cùng ta chung một chỗ, có thể đàng hoàng là được. Yêu cầu nhỏ như vậy, ngươi ngay trước mặt của ta, cũng không chịu đáp ứng, còn để cho ta cùng ngươi chung một chỗ, ngươi không cảm thấy rất buồn cười, hơn nữa mình rất vô sỉ sao? Là rất vô sỉ, Lý Trí ôm nàng, đầu dán vào nàng trên mình, cười khổ nói, vô sỉ liền vô sỉ đi, ta cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể dùng loại này vô sỉ biện pháp dây dưa ngươi. Dù sao ta thích ngươi, bỏ mặc ngươi có đáp ứng hay không ta thích, đừng hòng hất ta ra, bớt ở chỗ này thì cùng ta không ra không mặt mũi. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, thằng nhóc này vẫn đang né tránh mình vấn đề, tức giận nói, giống như ngươi người như vậy, nhốt vào hai ngày là có thể đem ngươi sửa chữa tới. Ngươi tin không? Tin, nhưng là ta cảm thấy ngươi không thể bỏ đem ta nhốt vào. Lý Trí cười nói, ngoặc kép, Đông Ánh Tuyết cũng coi là uống hắn, muốn từ Lý Trí trong ngực đứng lên, bất quá Lý Trí ôm nàng không buông tay, buông ta ra, không buông, Lý Trí ôm nàng, cười nói, cả buổi tối, đừng làm rộn, để cho ta ôm sẽ, chỉ một lát, không cùng ngươi nói sao, ta là bệnh nhân, toàn thân kia đều đau, ngươi nếu là mù nhúc nhích, ta có thể lừa bịp lên ngươi à? Đến lúc đó ngươi phải phụ trách nuôi ta. Đông Ánh Tuyết ngồi ở trên đùi hắn hừ một tiếng. Lạnh giọng nói. Được à, ta đem ngươi đánh cho thành bán thân bất toại. Để cho ngươi nằm ở trên giường kia cũng không đi được. Ta nuôi ngươi được không? Hì hì, bán thân bất toại cũng sẽ không động. Lý Trí cười đều trên tay có điểm không an phận. Bóp. Đông Ánh Tuyết vỗ hắn hà, tức giận nói, không để cho ta cùng ngươi nháo,